Scenery hiện trường, chương 4, hồ đồ, góc chuyện audio.com, edit, huyết mạc hoàng. Nếu như muốn nói về khởi nguồn tình cảm của Severus và Harry, thì phải nhắc tới năm Harry 15 tuổi vì lo nghĩ cho sự an toàn của Harry, ngay từ đầu khi James mang Harry cho Severus chăm sóc thì cũng đã giấu giếm với mọi người. Petunia không thường xuất hiện ở chỗ của Severus, người nam nhân này có ý thức lãnh thổ rất mạnh đối với địa bàn của mình. Harry cũng bởi vì không thích người anh họ cùng người dưỡng rất ít khi đến nhà của mình nên dẫn đến việc hoàn cảnh sinh hoạt sau này của Harry chỉ bao quát ở nhà và trường học, cho nên trong thế giới của cậu cốt yếu nhất chỉ có mỗi Severus Snape. Severus ngoại trừ khi đi công tác bắt buộc phải ra khỏi nhà thì hoàn toàn là một trạch nam. SMS, người con trai suốt ngày chỉ ở nhà ít, cả ngày đóng quân ở phòng thí nghiệm chơi đùa với mấy cái thí nghiệm hóa học cổ quái, mà mấy thứ này đối với đứa trẻ mới mười mấy tuổi thì tuyệt đối không thú vị bằng việc đi ra ngoài đá banh. Ngay từ đầu Harry chỉ là thỉnh thoảng sẽ ra ngoài vận động vào cuối tuần, thế nhưng có một ngày khi cậu tỉnh dậy lại phát hiện tay mình đang nắm ở phân thân nửa cương, lòng bàn tay còn lưu một ít dịch thể. Ban đầu chỉ cảm thấy vui vẻ vì mình đã lớn, nhưng vào ban đêm lại luôn luôn mơ tới nam nhân đang ngủ ở sát vách. Kể từ đó, sau khi Harry tan học đều không về thẳng nhà, mà luôn cùng bạn bè đi đá banh hay trượt patin, phát tiết tinh lực dư thừa của cơ thể vào các hoạt động, chỉ cần kiệt sức cậu sẽ không lại mất ngủ vì nghĩ tới một người nam nhân mà bản thân không nên nghĩ tới. Thi đấu thắng lợi chúc mừng. Quán bar, mỹ nữ, ve vãn. Bị các bạn bè trong đội bóng kéo cùng đến quán bar, quần ma loạn vũ trong thứ âm nhạc hỗn độn, đôi chân không ngừng di chuyển theo nhịp bài hát. Harry ôm bạn nhảy khiêu vũ, hoàn cảnh xung quanh thật hỗn loạn, trong lòng cậu ngày càng rối loạn. Cậu lần đầu tiên ý thức được thân thể mình đối với nữ nhân hoàn toàn không có phản ứng, cô gái nhiệt tình đầu tiên chỉ là thăm dò mà đụng vào thân thể cậu, thấy cậu không hề cự tuyệt thì càng lấn tới. Đùa giỡn mà sờ tới sờ lui trên người cậu. Bản nhạc vừa thay đổi, Harry liền lùi về phía sau, xin lỗi rồi rời khỏi bạn nhảy đi tới trước quầy bar uống một ngụm rượu lớn, chất lỏng cay nồng trượt vào cổ họng, Harry cảm giác cả người đều bắt đầu khô nóng, giữa cảm giác say rượu mông lung cậu như thấy được người nam nhân cao to kia, sau đó liền đột nhiên nhận ra. Tất cả sự thật đều đến dễ dàng như vậy. Lòng dũng cảm đã khiến cậu bé không còn do dự nữa, kiểm tra đột xuất làm cho buổi tiệc kết thúc trước thời hạn, nam tử một thân hắc y đang nhìn cậu cuối cùng cũng xoay người trở về. Tắm rửa sạch sẽ, sau đó bỏ lên giường lớn của nam nhân, nhưng biểu lộ khẩn trương lại bại dưới tác dụng của rượu. Ngủ, màn đêm buông xuống, Severus về đến nhà liền phát hiện Harry đang ngủ say sưa giữa giường anh, miệng còn đang ngáy khe khẽ quay về với cậu bé đang ngủ say, anh liên tục nghĩ lại những việc làm trước kia của mình. Anh là một gai hàng thật giá thật. Để không sản sinh ra bất cứ ảnh hưởng không tốt nào với Harry, Severus cho tới bây giờ cũng không bao giờ dẫn bạn giường về nhà, sau khi thư giải dục vọng thì đều dọn dẹp sạch sẽ, dùng hương thơm của sữa tắm để che giấu đi những vị đạo có thể còn bám lại. Severus vuốt ve mái tóc lộn xộn của Harry, đầu cậu cọ cọ vào lòng bàn tay anh như một con mèo, đồng thời cũng phát ra tiếng khịt mũi đầy thỏa mãn. Góc chuyện audio.com. Đối cậu bé được anh một tay nuôi lớn này, Severus đã từng hiểu rõ đến thấu triệt, gần đây cậu có một số biểu hiện khác thường đã khiến anh có chút suy nghĩ. Ngày hôm nay anh theo dõi Harry, nhìn nữ nhân kia động tay động chân với cậu, từ ghen ghét đến tức giận, từ phẫn nộ đến không nói gì. Đó là một loại cảm xúc khi thấy hài tử lớn lên, nhưng sự trống rỗng cùng tịch mịch lại càng nhiều hơn. Harry đã sớm được anh đưa vào thế giới của mình, thế nhưng chính anh cũng không rõ, anh đối với đứa trẻ này là quan tâm, đối với cậu là yêu hay càng là thói quen nhiều hơn, là làm bạn, là tình thân, hay là tình yêu. Khách chương.